Chàng rể siêu cấp, chương 785, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 785, thắng 1-2 chiêu vấn đề Phương Chiến vứt ra khiến vẻ mặt Hàn Tam Thiên lập tức nghiêm túc, chỉ rời khỏi mới có thể đảm bảo an toàn của bọn họ. Điều này cho thấy hình như năm đó Phương Chiến hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Mà chuyện này lại liên quan tới bí mật của Thiên Khải. Xem ra, sự tồn tại của Thiên Khải, hắn là đang bảo vệ nền hòa bình nào đó, hoặc là đang đối đầu với lực lượng nào đó. Trước kia Hàn Tam Thiên là một kẻ theo chủ nghĩa duy vật, nhưng sau khi trải qua sự kiện đầu lâu, anh biết có lẽ trên thế giới này vẫn tồn tại vài khía cạnh bí ẩn mà anh không biết. Có lẽ không phải quỷ thần, nhưng nhất định vượt qua người thường. Xem ra kẻ địch mà Thiên Khải đối mặt không đơn giản. Hàn Tam Thiên nói, muốn dụ tôi nói hả? Phương Chiến khinh thường nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lúng túng nhàn mũi, nói, tôi chỉ hỏi chơi thôi, đáp án đã đặt trước mặt tôi, chỉ cần tôi thò tay sẽ biết. Còn cần ông phải nói hả? Ỷ năm 19G2 Oscar bản quyền 1384 Atowe. Ngày mai là cửa ải cuối cùng, chỉ cần cậu có thể vượt qua sẽ có thể tham gia thử thách ma vương quật. Khi đó, cậu sẽ biết tất cả đáp án, nhưng có thể còn sống bước ra khỏi ma vương quật hay không, vẫn còn là ẩn số. Phương Chiến nói, đối với ma vương quật, Hàn Tam Thiên đã tìm người hỏi thăm. Tuy rằng những người kia không biết rồi cuộc ma vương quật là nơi thế nào, nhưng nghe nói đã gần 10 năm. Không ai có thể sống sót khỏi ma vương quật, thậm chí vào mấy năm gần đây, đã không ai dám tham gia thử thách ma vương quật nữa. Điều này cho thấy ma vương quật đã để lại ám ảnh tâm lý cho rất nhiều người ở Thiên Khải, đó mới là cửa ải khó khăn thực sự mà Hàn Tam Thiên phải đối mặt. Cậu không sợ à? Phương Chiến hỏi. Nói thật, chuyện mất mạng sao có thể không sợ chứ? Nhưng lòng hiếu kỳ của tôi còn hơn sợ hãi nhiều. Hàn Tam Thiên cười nói. Phương Chiến nở nụ cười, quả thực Hàn Tam Thiên là một người cực kỳ đặc biệt, suy nghĩ của anh khác hẳn người thường, hơn nửa thực lực cũng khác hẳn người thường. Nếu như thật sự có thể còn sống trở về từ ma vương quật, nhất định sẽ khiến cả Thiên Khải khiếp sợ. Bởi vì anh là người gia nhập Thiên Khải trong thời gian ngắn nhất và lên tới cấp chủ thiên nhanh nhất trong lịch sử Thiên Khải. Đúng rồi, nếu cả con gái ông cũng chưa từng gặp thì sao biết được cô ấy tà nam hay nữ chứ? Hàn Tam Thiên lại kéo chủ đề về Phương Chiến. Đó là manh mối tôi phí hết tâm tư mới lấy được. Phương Chiến nói, trong mắt lại toát ra vẻ đau đớn hối hận. Hàn Tam Thiên vỗ vai Phương Chiến, nói. Chỉ cần cô ấy còn sống, nhất định gia tộc Nam Cung có thể tìm thấy cô ấy. Phương Chiến khẽ gật đầu, nói. Trước đó, tôi sẽ luôn ở lại bên cạnh cậu, nhưng sau khi tìm được con gái, tôi sẽ đi đền bù cho con bé vì đã để cho nó thiệt thòi nhiều năm như vậy. Dáng vẻ Hàn Tam Thiên cứ như muốn nói lại thôi. Phương Chiến muốn bù đắp cho con gái của ông ta, nhưng đối phương có chấp nhận hay không, đó là một ẩn số, có lẽ cho dù tìm được người thật cô ta cũng chỉ thù hận Phương Chiến, không chịu chấp nhận sự bù đắp của ông ta. Điều này, Hàn Tam Thiên đã từng đích thân trải nghiệm. Năm đó Thi Tinh chẳng quan tâm tới anh, bây giờ cho dù Thi Tinh quan tâm anh, Hàn Tam Thiên cũng không chấp nhận lắm. Bởi vì tình cảm đã sớm vì lạnh nhạt năm đó mà phai nhạt rồi. Đương nhiên, cũng không loại trừ việc con gái Phương Chiến luôn chờ ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đó không phải chuyện Hàn Tam Thiên dùng trải nghiệm cá nhân ta có thể suy đoán chính xác. Hôm sau, thử thách mà mọi người chờ mong rốt cuộc sắp bắt đầu, ngoại trừ Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh ra, cả cấp chữ huyền còn có 10 người tham gia, nhưng trong 10 người đó, có thể chính thức thăng lên cấp trừ địa, e rằng chỉ có 2-3 người, thậm chí là một người mà thôi. Lúc thử thách của người đầu tiên bắt đầu, Hàn Tam Thiên ở bên cạnh quan sát cuộc chiến. Khoảnh khắc hai người giao chiến, Hàn Tam Thiên lập tức cảm nhận được chênh lệch thực lực giữa cấp chữ huyền và cấp chủ địa. Khoảng cách này hoàn toàn không phải chênh lệch 1-2 cấp, thực lực của cấp chủ địa hoàn toàn nghiền ép cấp chữ huyền. Anh Tam Thiên, không ngờ rằng cao thủ đứng đầu cấp chữ huyền lại yếu ớt trước cấp địa như vậy. Khương Oánh Oánh nói với Hàn Tam Thiên, cấp chữ địa là lực lượng nòng cốt của Thiên Khải, nên có thực lực như vậy. Có điều với em mà nói, muốn đối phó loại người đó cũng không phải việc khờ. Hàn Tam Thiên cười nói, Khương Oánh Oánh cười nhạt một tiếng, nói, anh Tam Thiên, trên đài đang tiến hành thử thách, những người xem dưới đài đa phần đều quan sát chúng ta, kiêu ngạo như vậy không tốt lắm đâu. Thử thách hôm nay, Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh mới thật sự là nhân vật chính. Những người kia đều muốn xem bọn họ sẽ có biểu hiện thế nào trước mặt cao thủ cấp chữ địa, vì vậy đa phản ánh mắt đầu nhìn hai người bọn họ. Tôi đã khiêm tốn nhiều năm như vậy, cũng có thể kiêu ngạo một chút. Dù sao đây là một nơi kẻ mạnh là vua, khiêm tôn chỉ khiến người khác cảm thấy nhàm chán. Hàn Tam Thiên nói, trước kia ở thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên có nỗi niềm khó nối nên mới che giấu thân phận của mình. Nam Cung Thiên Thu không cho phép anh sống bằng thân phận của người nhà họ Hàn, vì vậy anh buộc phải che giấu bản thân, cho dù bên ngoài chửi rủa thế nào, Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thể cười trừ. Nhưng hiện tại đã khác, Hàn Tam Thiên không có bất kỳ hạn chế nào, điều này khiến anh không cần phải im hơi lặng tiếng nữa. Vậy em có phải đánh bại được người thử thách Minh hay không? Khương Oánh Oánh cười nói. Vào lúc mọi người đang suy đoán rốt cuộc bọn họ có thể chịu đựng thử thách bao lâu thì Khương Oánh Oánh lại tính toán có nên chưa chút mặt mũi cho người thử thách hay không. Đó là chuyện mà những người kia không dám nghĩ đến, vẫn nên chưa chút mặt mũi đi thắng một hai chiêu là được rồi. Hàn Tam Thiên nói, Khương Oánh Oánh khẽ gật đầu, nếu như muốn thắng một hai chiêu, phải không chết tốt sức mạnh mới được. Rốt cuộc cũng đến lượt Khương Oánh Oánh lên sân, đối thủ của có là một cao thủ cấp chủ địa nổi tiếng về việc dùng kỹ xảo. Điểm mạnh của anh ta là tốc độ và nhanh nhẹn, nhưng người xưa có câu trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất kể chiêu thức gì cũng đều yếu ớt vô lực. Anh ta gặp chúng Khương Oánh Oánh cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Các người nói xem, Khương Oánh Oánh có thể kiên trì bao lâu? Thực lực của cô ta yếu hơn Hàn Tam Thiên một chút, theo tôi thấy có thể chịu được 20 chiêu cũng rất không tệ rồi. Như thế đã vượt xa tiêu chuẩn thử thách, xem ra chắc chắn cô ta có thể thăng lên cấp trừ địa. Đúng là khiến người ta hâm mộ. Sau khi Khương Oánh Oánh lên đài, người phía dưới bắt đầu bàn tán, có điều rất ít người nói Khương Oánh Oánh sẽ thử thách thất bại, đa phần đều cho là Khương Oánh Oánh có thể vượt qua thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao mọi người đều đã thấy thực lực có biểu hiện ra lúc trước, không còn dám khinh thường có chút nào trên đài cao xa xa. Đây là nơi mấy vị nhân vật lớn cấp chữ thiên quan sát cuộc chiến, trong đó bao gồm cả chủ nhân Tam Điện Hà Thanh Phong. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, ông ta đến quan sát trận thử thách này, nhưng khiến ông ta bất ngờ chính là, Dực Lão không tới, phải biết Hàn Tam Thiên chính là đồ đệ của ông ta, anh có thể thăng lên cấp chủ địa hay không hẳn phải là chuyện Dực Lão quan tâm nhất mới đúng. Sao ông ta lại không xuất hiện chứ? Người phụ nữ này chính là hầu gái của Hàn Tam Thiên Hà. Không ngờ rằng cả cô ta cũng có tư cách tham gia thử thách, đúng là khiến tôi bất ngờ. Hà Thanh Phong thản nhiên nói, XQF, E-Z-G-Z-1-Su-A-M-Q-8. Cách chương.